Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sáng, từ trên giường ngồi xuống. Lục Tử Minh lấy tay ôm cốc Thư Tuyết vào lòng. Từ Khanh đang nói mua căn hộ cho anh. Kết quả chẳng phải chuyện của chúng ta bị Mai Tây phát hiện. Cô ấy chẳng phải là sợ hai chúng ta hẹn hò càng thuận tiện, liền không đồng ý mua nữa. Chuyện này liền thôi rồi. Cái gì? Có nhà đưa tận nơi hai người không cần? Đầu óc có vấn đề ư? Cốc Thư Tuyết để Lục Tử Minh ra, nhìn Lục Tử Minh không tưởng tượng nổi. Lục Tử Minh ép cô. Lúc ấy Tử Khanh có ý định này, Mai Tây không cần, cho nên không mua nữa. Giờ cũng đừng nhắc tới chuyện này nữa. Anh ngốc đấy à? Không cần là không cần. Anh mà có căn hộ kia thì tốt quá. Thế chẳng phải chúng ta có nhà rồi. Em mặc kệ, anh đến nhà cho em đi. Lục Tử Minh làm dịu Cốc Thư Tuyết. Được rồi, chờ công ty Tử Khanh tốt lên, anh sẽ hỏi nó mua nhà được chưa. Giờ bọn nó gặp nguy cơ, việc này đừng nhắc lại nữa. Lục Tử Khanh vào phòng bệnh số 2 hỏi cô Lý. Cô Lý à, mẹ cháu thế nào rồi? Sáng mai bà ấy mổ, sau 10 giờ không được ăn. Vừa rồi cô đi lấy cháu ở bệnh viện đút cho bà ấy. Cô cũng ăn cơm rồi, lại lấy cơm cho cháu đấy. Cháu chịu khó ăn đi nào. Dạ, cảm ơn cô Lý. Vừa rồi cháu đi chỗ anh cháu bên kia, chưa lo được việc ăn uống của mẹ cháu. May mà có cô. Sự quan tâm chăm sóc cùng của cô Lý làm Lục Tử Khanh có chút an ủi. Cô Lý đồng tình. Anh cháu đang chăm sóc chị dâu cháu đấy à? Thực là họa vô đơn chí, một nhà có tận hai người nằm viện, thực là vất vả cho hai người quá. Lục Tử Khanh cầm tay cô Lý. Vâng cô Lý à, ngày mai mẹ cháu mổ xong cháu phải về Thẩm Dương, mẹ cháu cần phải làm phiền cô. Cô Lý có chút ngoài ý muốn, các cháu chẳng phải bây giờ tiền nong không chút thuận lợi ư? Vừa hay có bệnh nhân vừa mời cô làm hộ lý, cô còn nói chăm sóc mẹ cháu hôm nay xong sẽ đi qua đó. Cô Lý, chuyện tiền anh cháu sẽ nghĩ cách, nhất định mỗi ngày sẽ thanh toán. Là anh cháu sơ ý, cháu có chút lo thôi. Mẹ cháu xin nhờ cô chăm sóc mà. Cô Lý đồng ý. Cháu tin cô sẽ chăm sóc tốt cho mẹ cháu. Cháu yên tâm đi. Cháu đưa cô số điện thoại của cháu, có chuyện gì cô trực tiếp liên hệ với cháu nhé. Lục Tử Khanh nghĩ ngợi rồi viết số điện thoại của mình cho cô Lý. Bà Trình sau khi ngủ dậy đi tới phòng bếp hầm cháo trước, sau đó vội vàng đi chợ gần đó mua thức ăn. Hôm qua bác sĩ Phương ở nhà ăn cơm mà không có đồ gì, bà Trình vội vàng đi chợ chuẩn bị đồ ăn và rau quả, chuẩn bị sẵn bữa tối, chờ ông Trình và bác sĩ Phương từ chỗ luật sư về ăn cơm. Tới chợ, bà Trình nhanh chóng mua được cả rổ đầy đồ ăn và rau. Phụ nữ trùng khánh chính là có khả năng này. Cho dù đến thành phố lạ nào đi nữa, cũng có thể tìm được chợ nhanh nhất. Cô sẽ mua được đồ ăn mình thích bằng giá thích hợp. Bà Trình đương nhiên chính là người xuất sắc trong số những nhân tài đó. Về tới nhà, ông Trình đã cho Trình Mai Tây rửa mặt chải đầu xong. Đang đút cháo cho Mai Tây, thấy bà Trình thắng lợi trở về, liền trêu chọc bà. Bà nó này, có phải bà mua cả chợ về không đấy? Đây chắc là chuẩn bị tối nay, bác sĩ Phương tới ăn cơm chứ gì? Thì đó là đương nhiên, bác sĩ Phương muốn tới nhà ăn cơm, tôi phải chuẩn bị cẩn thận chứ. Ông Trình ngừng cười, nói chuyện nghiêm túc. Bà chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, có khi không có đất dụng võ. Chúng tôi tới chỗ luật sư, nếu nói chuyện được, định mời luật sư ăn cơm tối để nói chuyện thêm một bước. Tôi mặc kệ đấy, dù sao ngày mai bác sĩ Phương cũng có thể tới ăn cơm được mà. Thế thì bà mau mau ăn chút gì đi, nấu cơm sớm chút, 2 giờ tiểu lý mang tài liệu tới đây. Đừng có tới lúc đó, chúng ta chưa ăn cơm nước xong, mất lịch sự lắm. Bà Trình đứng dậy đi vào bếp múc hai bát cháo, gọi ông Trình tới phòng ăn, rồi thuận tay đưa bánh rán vừa mua về cho ông Trình. Ông mau ăn chút đi này, đồ điểm tâm còn phải đợi một lát. Bà Trình cũng cầm lấy bánh rán và cháo lấy bắt đầu ăn. Bà đột nhiên nhớ tới một việc. Này, sáng mai bác sĩ Phương có phẫu thuật, mấy giờ thì tới đón ông? Đã hẹn 2 giờ tới đây, 3 giờ đi văn phòng luật sư. Luật sư có 1 giờ rảnh, 3 tới 4 giờ chiều, vừa vặn có thể gặp chúng ta. Bà Trình nghe xong liền yên tâm. Ăn xong bữa sáng, ông Trình cùng bà đỡ Mai Tây đứng dậy luyện tập. Sau khi vào nhà, Mai Tây đang cố gắng tập ngồi dậy, nhưng chỉ có thể hơi rời giường một chút, hoàn toàn không thể tự mình ngồi dậy. Cô mặt đỏ bừng, mồ hôi từng giọt rơi xuống chăn. Bà Trình xông tới giúp Mai Tây, ông Trình giữ chặt tay bà. Có một số việc phải dựa vào chính nó, cho dù chúng ta giúp nó thế nào, nó cũng phải tự đứng lên bằng sức lực của nó. Bà đau lòng nhìn Mai Tây. Khi Mai Tây còn bé, bà bận việc buôn bán. Sau khi lớn lên lại không ở cùng bọn họ. sau khi kết hôn lại phải qua suốt giữa nhà chồng và nhà mẹ đẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net